Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 14 Thái An Thụ Lục viết đến rõ ràng, Đỗ Khiêm, đạo hào hữu nhân, bái nhập nhược hào môn hạ, tu hành 10 năm, ly sơn lúc sau tự tìm cơ duyên, nhược thương xác thật có một cái hữu nhân sư điệt. 15 năm trước rời đi đạo quan, tự hành tu hành, nhưng là nhược thương không có gì ấn tượng, rốt cuộc. Hữu nhân ly sơn thời điểm, hắn mới 3 tuổi, nhược thương không có ấn tượng sự tình. Đối Đỗ tiên sinh tới nói cả đời khó quên, hắn 30 tới tuổi kinh thương phá sản. Cửa nát nhà tan, vạn niệm đều diệt thời điểm chuẩn bị đi núi sâu kết thúc cuộc đời này, kết quả. Không chờ ngã xuống vách núi. Trước bị Thái An quan đạo sĩ nhược hào nhặt trở về, mơ màng hồ đồ chi gian. Quan chủ gian kỳ đạo trưởng một câu, ngươi cùng ta phái có duyên. Đỗ tiên sinh liền thành nhược hào đồ đệ, tu tập bùa chú, đọc kinh văn, dường như đã có mấy đời làm 10 năm Thái An phái đạo sĩ, cũng nhân quan chủ một câu, ngươi từ thế. Tục tới, tự nhiên quy về thế tục. Bái biệt Sơn Môn, một lần nữa trở lại hỗn loạn phức tạp thành thị, đến nay 15 năm, Đỗ tiên sinh trong trí nhớ. Nhược thương, còn chỉ là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu anh hài. Chỉ chớp mắt đã là trước mắt so với hắn cao không ít tuấn giật thanh niên, hắn trong giọng nói tràn. Ngập cảm khái cùng hoài niệm, ta ở Hứa gia gặp qua ngươi lúc sau, riêng trở về Sơn Môn, nhưng là núi rừng thâm thúy. Đường xá gập ghềnh, sớm đã nhìn không thấy trước kia ta xuống núi con đường kia. Sư thúc lần này xuống núi, chính là vì bình ổn thế gian dung chuyển mà đến. Thái An phái sư môn dạy bảo minh xác, Đỗ tiên sinh ngày ngày đọc giáo lý. Chỉ đường sáng phái tổ sư gia lưu lại câu kia, hành có độ. Kỵ giết chóc, phi loạn thế không ra. Tràn ngập cổ đại phong kiến ngu muội sắc thái, chờ hắn chân chính hạ sơn. Gặp qua quá nhiều hỗn loạn, mới phát hiện tổ huấn đều không phải là hư ngôn, Đỗ tiên sinh nhiều lần đi tìm cố nhân. Lại phát hiện kia tòa luôn là sừng sững ở đỉnh núi đạo quan không có bóng dáng, hiện giờ. Nhược thương xuất hiện ở trước mặt hắn, Đỗ tiên sinh khó tránh khỏi lo lắng sốt ruột này thế đạo. Quả nhiên rối loạn, nhược thương bị hắn hỏi đến sừng sốt, sư môn dạy bảo xác thật là phi loạn thế không ra. Nhưng là tự hắn hiểu chuyện khởi, bọn họ thường thường xuống núi mua mễ mua muối, ngẫu nhiên còn đi trấn trên đi dạo, cũng không gặp sư phụ nói cái gì, hắn mãn 18. Không cần sư phụ đương người giám hộ ký tên làm việc. Vì thế liền chạy xuống sơn đến xem thế giới, tìm cái công tác chẳng qua trên đường đi gặp Bành Giật. Đáp thượng chủ tịch đi nhờ xe, còn tỉnh một bút tiền xe, đơn giản sáng tỏ. Không có âm mưu, nhược thương xuống núi hoàn toàn không có Đỗ tiên sinh tưởng như vậy. Kinh tủng, vì thế, hắn chân thành nói cho Đỗ tiên sinh, ta lần này xuống núi cũng chỉ là tùy tiện đi một chút nhìn xem. Cùng loạn thế dung chuyển không quan hệ, Đỗ tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ. Vuốt râu gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng, không có việc gì liền hảo. Chỉ là không biết năm gần đây sư phụ tốt không? Sư tổ tốt không? Lâu chưa thăm hỏi, lại hồi không được Thái An quan. Lòng ta thực sự áy náy, sư phụ thân thể khá tốt. Bất quá, người muốn gặp nhược hào sư huynh, cũng không cần lên núi như vậy phiền toái, Đỗ tiên sinh ánh mắt sáng lên. Sư thúc thỉnh giảng, nhược thương lấy ra di động, giải khóa màn hình, sư huynh 5 năm trước xuống núi. Hiện tại ở tại An Ninh Trấn Thượng, ngươi muốn gặp hắn, ta có thể cho ngươi hắn liên hệ phương thức, thêm cái WeChat bạn tốt đi, hiện đại giao hữu, đơn giản nhanh và tiện, nhược thương như vậy thượng nói. Đỗ tiên sinh ngẩn người, chạy nhanh lấy ra di động, hắn đem mã QR đưa cho nhược thương quét. Thần sắc cảm khái nói, nếu sư phụ đi trấn trên, hẳn là xa gần nổi tiếng đại sư, nhược thương tiếp. Không có, hắn xuống núi lúc sau, tuy rằng ở trấn trên rất nổi danh, nhưng không phải dựa vào tác pháp sự kia sư phụ đang làm những gì. Đỗ tiên sinh cảm thấy lẫn lộn, nhược thương hơn nữa Đỗ tiên sinh số WeChat. Trả lời nói, hưởng ứng quốc gia kêu gọi, giúp đỡ người nghèo, Đỗ Tiên Sinh, Nhược Hào trời sinh tính đơn giản phải cụ thể. Đỗ Tiên Sinh 10 năm tu đạo cảm xúc đặc biệt khắc sâu, hắn còn không có cảm thán một câu sư phụ quả. Nhiên là sư phụ, Nhược Thương di động liền điên rồi giống nhau chấn động lên, chuyên nghiệp người đại diện chẳng sợ 3 giờ sáng đều sẽ gọi điện thoại tra cương. Nhược Thương tới gặp Đỗ Tiên Sinh đã chậm trễ thật lâu, hắn nói. Ta đi trước, đã trễ thế này ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Có việc lại liên lạc, sư thúc dừng bước, Đỗ Tiên Sinh chạy nhanh bước ra một bước. Ra tiếng nhắc nhở, ngày gần đây trong vòng ra chút việc lạ, thỉnh sư thúc cần phải lưu ý, cái gì việc lạ. Nhược Thương đẩy ra sân thượng môn, một trận gió lạnh cuốn lên hắn tóc mái, Đỗ Tiên Sinh cau mày. Không ít người mệnh cách trở nên tà môn, khí vận xu thế trái với thiên lý, ta hoài nghi. Hắn không ngại ở Nhược Thương trước mặt nói ra suy đoán. Những việc này cùng bảy thế Phật có quan hệ, bảy thế Phật được xưng luân hồi bảy thế. Mượn thân thể chuyển thế thành Phật, tổ chức pháp hội thu nạp tín đồ, phát huy mạnh tích đức làm việc thiện lý niệm, chiếm cứ tư bản giới nhiều năm. Không ngừng quan tâm giới giải trí, mà cung phụng bảy thế Phật người. Một nửa là thật sự tín đồ. Một nửa là lấy lòng thật tín đồ thật thật giả giả. Ngư long hỗn tạp duy nhất có thể khẳng định chính là bảy thế Phật tại ngoại giới xem ra, xác thật có chút nghịch thiên sửa mệnh bản lĩnh, Đỗ Tiên Sinh lời nói khẩn thiết. Nhược Thương nhìn ra được hắn không có nói sai, nhưng là hắn trong đầu chậm rãi hiện ra một bóng hình, Nhược Thương trên tay di động lại ở thúc giục. Hắn vẫn là hỏi ra hoang mang. So với bảy thế Phật, nhất tà môn, không phải Âu chấp danh sao? Đỗ Tiên Sinh lược hiện kinh ngạc, thẳng thắn thành khẩn nói. Không tôi, Âu chấp danh khí vận mãnh liệt long trọng, vị chủ huyền vũ, xác thật là thế gian khó gặp quý nhân mệnh cách. Ta quan sát qua hắn một đoạn thời gian, người này gặp dữ hóa lành, có thể hóa hiểm vi di, nếu không phải tính tình ngạo mạn lạnh nhạt. Đương so bảy thế Phật càng có độ người năng lực, hắn trầu này khen. Nhược Thương còn tưởng rằng nói không phải một cái Âu chấp danh, kia một thân đen nhánh nham hiểm. Đoạn từ tuyệt tôn vận thế, Nhược Thương đều khen không dưới khẩu, nhưng mà, Đỗ Tiên Sinh hơi thở lâu dài, ánh mắt bằng phẳng, khen đến chân tình thực lòng, Nhược Thương đành phải trả lời. Ta sẽ chú ý Âu chấp danh khí vận. Nhược Thương cơ hồ mỗi ngày đều ở quan sát một mảnh tử khí trầm trầm. Tựa như mây đen cái đỉnh, có đôi khi sấn đến Âu chấp danh quạnh quẽ âm trầm. Khẽ nhíu mày đều giống có thể nhấc lên ngập trời hãi lãng, người như vậy. Thế nhưng bị Đỗ Tiên Sinh xưng là quý nhân mệnh cách, Nhược Thương nghĩ trăm lần cũng không ra càng. Làm cho hắn khó hiểu chính là, Âu chấp danh này một biến mất, lặng yên không một tiếng động. Như là từ bỏ này bộ phim thần tượng dường như, Nhược Thương tưởng. Có thể là biết khó mà lui đi, làm phim thần tượng hào hào tự do sinh trường. Tựa hồ cũng không phải chuyện xấu, bất quá. Internet gió êm sóng lặng, hắn cũng không có nhảy ra cái gì tà môn sự tình, vì thế. Hắn hỏi Mạc Duyệt Duyệt, gần nhất có hay không cái gì mới mẻ bát quái. Trong vòng người thích nhất ăn chính mình vòng dưa, huống chi Mạc Duyệt Duyệt như vậy tính cách mở. Ra người trẻ tuổi, quả nhiên, nàng siêu cấp kích động gật đầu nói. Có a, Lâm Lam yêu đương, Khang Phong cùng với Thanh Thanh ở nháo chia tay. Còn có vài cá nhân ở xé cùng cái kịch, tối hôm qua mắng mắng đều thượng hot search. Siêu mang cảm, ngoặc kép, Nhược Thương cảm thấy Mạc Duyệt Duyệt đối mang cảm khả năng có hiểu lầm. Này rõ ràng đều là giới giải trí hàng ngày, hắn đang muốn dẫn đường một chút về yêu ma quỷ quái. Tà thần bám vào người linh tinh bát quái đề tài, liền nghe được đoàn phim người đột ngột kêu một tiếng, cố ích cư nhiên tiếp bầu trời đêm a. Chân thật bát quái, một chút liền châm, liền Mạc Duyệt Duyệt đều phủng kịch bản nhảy nhót qua đi. Cái gì bầu trời đêm? Mạnh đạo kia bộ sao? Nữ chính đều gia nhập bát quái vòng. Lặng lẽ liêu bát quái biến thành lớn tiếng chia sẻ, đoàn phim đều quan tuyên. Nói cố ích diễn nam một ta trời ơi, tối hôm qua Phương lấy thần cùng Doãn Băng mua hot sớt tới xé tài nguyên. hôm nay liền tuyên cổ ích. Bầu trời đêm loại này 4 năm ma nhất kiếm đại chế tác. Cố ích thật sự muốn bay lên đi. Nhược Thương đối cái này kịch bản có điểm ấn tượng. Lúc trước tinh thần tập đoàn đưa cho hắn hợp đồng. Bầu trời đêm đặt ở thủ vị, sau lại Ngao Ứng Học nói. Kỹ thuật diễn căng không đứng dậy tốt nhất đừng đụng đại chế tác. Cho nên cho hắn chọn ngôi sao dưới, một cái bầu trời đêm một cái ngôi sao. Thoạt nhìn còn rất tương tự. Nhưng là người xem định vị khác nhau như trời với đất, bầu trời đêm là điện ảnh. Yêu cầu kỹ thuật diễn xuất chúng nhân tài có thể căng đến người xem bắt bẻ ánh mắt, mà ngôi sao. Dưới tùy tiện diễn diễn, nam chính lớn lên soái là được cố ích được tuyển bầu trời đêm nam một. Đoàn phim tuổi trẻ các cô nương đều hai mắt tỏa ánh sáng. Hâm mộ đến rối tinh rối mù, ríu rít khen. Ích ích khổ luyện kỹ thuật diễn rốt cuộc được đến tán thành, lưu lượng minh tinh lập tức là có thể. Truyền hình vì kỹ thuật diễn phái, đi hướng càng cao sân khấu, Mạc Duyệt Duyệt nghe xong. Đột nhiên hỏi nói, có phải hay không bởi vì hắn đã bái bảy thế Phật a? Một câu, làm mặt khác bát quái thành viên vẻ mặt kinh ngạc mê tín Mạc Duyệt Duyệt còn đang nói. Lần trước ta bồi toa toa tỷ đi pháp hội. Đều nhìn đến cố ích, hắn còn có thể tiến Phật đường, đi bảy thế Phật trước mặt hỏi sự, bảy thế Phật xuất hiện. Trực tiếp làm bát quái trở nên huyền học lên, trên tay dưa bỗng nhiên liền không thơm, đại gia trầm. Mặc một lát, bỗng nhiên có người đánh lên giảng hòa tới. Nếu là cầu bảy thế Phật, chúng ta đây vẫn là không hàn huyên đi, bầu trời đêm tốt như vậy điện ảnh. Có điểm đáng tiếc nói. Người liền tan, Nhược Thương phát hiện, bọn họ một cho tới bảy thế Phật, liền có chút tránh mà không nói ý tứ, ngẫu nhiên lại nghe được đại gia bát quái. Vòng tới vòng lui đều đang nói chuyện huyền học giữa chưa nghỉ ngơi. Nhược Thương đem thâm niên người đại diện cấp bắt được, hắn hỏi. Học ca, cố ích dựa vào chính mình lấy bầu trời đêm, cùng dựa bảy thế Phật lấy không giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Bằng thực lực cùng đi cửa sau có thể giống nhau sao? Ngao Ứng Học đôi mắt chừng đến lão đại, tình cảm mãnh liệt khai mạch, bầu trời đêm là hướng về phía lấy thưởng đi đại chế tác. Muốn thượng màn ảnh hảo đi, cố ích nếu không có bảy thế Phật kia phái đơn vị liên quan chống lưng. Liền hắn về điểm này nhi diện than kỹ thuật diễn, có thể bắt lấy bầu trời đêm. Thật đương chính mình là ơ cao marketing cuồng thổi ảnh đế. Người trong nghề, xem đến rõ rành rành, hắn suy xét đến bầu trời đêm hợp đồng từ chính mình trên tay qua một vòng. Vừa lúc mượn cố ích tới gõ Nhược Thương, người còn trẻ. Ngàn vạn không cần bởi vì cố ích cầm đại chế tác. Tâm lý không cân bằng, hảo hảo luyện luyện kỹ thuật diễn. Về sau nhiều đến là bầu trời đêm loại này kịch bản chờ ngươi đi chọn, Ngao Ứng Học mang Nhược. Thương. Thuần túy dựa vào một khang thiệt tình, hắn lời nói thấm thía nói. Vốn dĩ ta còn tưởng ngươi đi theo Âu Đạo làm tốt quan hệ. Thử xem có thể hay không biểu diễn hắn điện ảnh, nếu Âu chấp danh đều đi rồi. Ta đây nói thẳng đi, ngươi cũng sẽ không ca hát, về sau khẳng định muốn hướng diễn viên phát triển. Minh tinh con đường này, chỉ có thực lực mới là ngươi tư bản, ngàn vạn không cần học cố ích bái thần cầu Phật. Đều là hư tin tưởng vững chắc khoa học Ngao Ứng Học. Còn làm như có thật bổ sung nói. Ra tới hỗn luôn là phải trả lại. Đã lại Phật luôn là muốn trả giá. Tin tưởng ta đi, cố ích loại này thanh âm đại thực lực Nhược gia hòa. Phong cảnh không được bao lâu, Nhược Thương cùng Ngao Ứng Học ở chung. Từ trước đến nay vui sướng, tuy rằng hắn người đại diện luôn là phản đối hắn xem tướng đoán mệnh. Nhưng là mỗi một bước quy hoạch đều giúp hắn làm được cẩn thận lại ổn thỏa trước dùng phim thần. Tượng tôi luyện kỹ thuật diễn, lại đi tìm kiếm càng tốt tài nguyên, chưa bao giờ có nghĩ tới thừa dịp Nhược Thương nhiệt độ cao. Điên cuồng marketing, Ngao Ứng Học nghiêm túc nói với hắn nhân sinh đạo lý. Diễn viên triết học Lâm Hán liền vỗ tay tiến vào. La lớn, mở họp. Toàn viên, đoàn phim hiếm thấy khai một hồi toàn viên hội nghị, biến mất hồi lâu Âu chấp danh. Mang kính dâm ngồi ở chủ tịch, bên người đứng đầy một loạt người, Lâm Hán phá lệ kích động. Nói, ngôi sao dưới kịch bản từ Âu Đạo một lần nữa tiến hành rồi sửa chữa. Nhưng là đại gia không cần lo lắng, quay chụp quá màn ảnh đều ở sửa chữa sau cốt truyện trong vòng. Chẳng qua kế tiếp quay chụp yêu cầu sẽ càng cao, vì người bảo lãnh tay sung túc, Âu Đạo tự mình mang theo đoàn đội tới hỗ trợ, ngôi sao dưới đoàn phim thành viên đều là phim thần tượng xuất thân, trong nghề hỗn lâu rồi tự nhiên người đều nhận thức Âu Chấp Danh mang đến đoàn đội. Mỗi người đều có thể đi đại học nhập học, một đống người tranh nhau nghe rằng cái loại này đại lão, Lâm Hán một bên giới thiệu. Một bên khiến cho hiện trường nhiệt liệt vỗ tay cùng thét chói tai, này liền tương đương bọn họ vội. Đến mắt đầy sao xẹt thời điểm, hàng không tinh anh hỗ trợ, tiền lương một phân không ít còn có trích phần trăm. Cuối cùng còn có thể quang minh chính đại học được tinh anh làm việc phương pháp. Vì thế, đoàn phim ở nhiệt tình bên trong khởi công, tùy thời đều có thể nghe được lão sư kêu to các tinh anh kinh nghiệm phong phú điểm ra vấn. Đề, sửa hào các loại ánh đèn, bối cảnh, cơ vị, ngay ngắn trật tự quay chụp sắp nghênh đón tân khiêu chiến, Lâm Hán đạo diễn rốt cuộc đem sửa chữa. Sau kịch bản đưa cho Nhược Thương, hắn còn vui vẻ nói. Đây chính là Âu Đạo hao tổn tâm huyết, chuyên môn cho ngươi lượng thân định chế kịch bản. Ngào ứng học trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng định chế kịch bản. Âu Chấp Danh viết, nếu không phải tố chất cao, hắn đương trường là có thể tới một câu ngọa táo. Nhược Thương một tiếp, Ngào ứng học chạy nhanh cùng hắn cùng nhau xem, đoàn phim nhỏ giọng nghị luận vang lên. Hoàn toàn không có khống chế được âm lượng, Âu Đạo chuyên môn cấp Nhược Thương viết kịch bản. Hắn là thật sự tin Cát Nhân Thiên Tướng nói đi. Cát Nhân Thiên Tướng rốt cuộc là có ý tứ gì? Kỳ thật ta không thấy hiểu, hắn ý tứ là, không có vạn toàn chuẩn bị không cần tùy tiện động người khác đồ vật. Nhưng ngươi xem hắn tân sửa lại kịch bản, còn mang theo chính mình đoàn đội. Đây là ấn đại sư nói sửa lại a. Nhược Thương phủng kịch bản. Bên tai thấp giọng nghị luận nghe được rõ ràng, hắn tuyên bố Weibo xác thật là ý tứ này, Âu Chấp Danh. Khí vận khó có thể thăm dò, Lâm Hán thường thường theo hắn dao động, quỷ dị khó dò, hơi không chú ý liền sẽ bị Âu Chấp Danh liên lụy, nhưng hắn không nghĩ tới. Âu Chấp Danh thế nhưng sẽ tin, trên tay kịch bản trải qua tỉ mỉ sửa chữa. Không có những cái đó tiêu sái viết tay. Sửa vì chính thức đóng dấu bản thảo cốt truyện toàn bộ sâu chuỗi lên. Hiện ra ở hắn trước mắt không hề là cái gì thanh xuân lãng mạn bá tổng truy ái. Mà là một bộ huyền nghi kinh tủng tình tiết vụ án phiến, chôn tuyến phức tạp. Quỷ dị, trước sau cốt truyện hình thành hoàn chỉnh bế hoàn, một cái tâm tư thâm trầm, trong ngoài không đồng nhất. Lại tín nhiệm kiên định tuổi trẻ nam nhân sôi nổi trên giấy, cho dù hắn đối đãi người yêu thương ngẫu nhiên xa cách kháng cự, cũng che giấu không được giấu ở trong lồng ngực thiệt tình, Nhược Thương thượng quá như vậy nhiều bài. Chuyên ngành, nghe qua lão sư các loại phân tích, hắn đang xem này bộ hoàn toàn mới ngôi sao dưới thời điểm. Trong đầu hiện lên không phải cái gọi là lời kịch kỹ xảo, mà là tồn tại người. Có thuộc về người hỉ nộ ai nhạc cùng bất đắc dĩ, chẳng sợ hắn là người ngoài nghề. Đều có thể nhìn ra sửa chữa như vậy một bộ kịch bản. Yêu cầu hao phí bao lớn tinh lực, Nhược Thương dương mắt là có thể nhìn thấy cái kia mang kính râm. Đạo diễn, nham hiểm khí vận chưa bao giờ tiêu tán. Quanh quẩn ở hắn bên người phảng phất tà vận quấn thân quỷ vương, nhưng mà Lâm Hán chịu hắn ảnh hưởng. Cả người nở rộ lóa mắt quang mang, phía trước, Âu Chấp Danh bất quá là tùy tùy tiện tiện đề bút sửa vài câu, hiện tại. Hắn nghiêm túc Ngào ứng học đi ra đoàn phim trước tiên. Cấp Bành Giật Phát đi điện mừng, Bành Tổng, Âu Chấp Danh cấp Nhược Thương viết kịch bản, tự mình viết, ta thiên lạp, thần tiên kịch bản, tuyệt đối sẽ bạo, hắn hạ giọng, lại áp lực không được hưng phấn. Ngữ khí tất cả đều là khoe ra, có phải hay không ngài cùng Hứa Tổng yêu cầu. Điện thoại bên kia vang lên tiếng cười, ai có thể kêu đến động Âu gia đại thiếu gia. Là chính hắn đối Nhược Thương cảm thấy hứng thú, lão tổng một câu. Đem Ngào ứng học sợ tới mức lo lắng đề phòng, phía trước không ngọn nguồn suy đoán Âu Chấp Danh. tưởng tiềm quy tắc nhược thương. Bỗng nhiên nổi lên trong lòng, người đại diện cần thiết mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương. Hắn lập tức suy đoán nói, ta đây có cần hay không an bài một chút, an bài cái gì nha? Bành Dật chạy nhanh đánh gãy hắn, không phải cái loại này hứng thú. Hắn tiếp theo bộ điện ảnh cùng đạo giáo có quan hệ. Ta lần trước đề cử nhược thương cấp Vạn Gia Kỳ, chính hắn từ Vạn Gia Kỳ chỗ đó nghe được, cho nên mới tìm tới môn nhìn xem. Ngươi đừng sằng bậy, Bành Dật trong giọng nói lộ ra hoảng loạn, nghe động tĩnh như là đứng lên tưởng che lại Ngao Ứng Học miệng dường như, Ngao Ứng Học ở Hạo Miểu. Công tác nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy Bành Tổng như vậy khẩn trương, làm đến hắn cũng phía sau lưng lạnh cả người. Chạy nhanh hạ giọng bồi tội, không sằng bậy không sằng bậy, ta sai rồi, người đại diện dọa thành máy đọc lại. Bành Dật cảm xúc rốt cuộc ổn định, hắn thở phào một hơi. Tiếp tục nói, người cấp nhược thương hảo hảo làm phát triển quy hoạch, đừng đi trộn lẫn này đó tà môn ma đạo. Đạt đến Âu chấp danh diễn, liền đi tranh thủ, không đủ trình độ cũng đừng nhúc nhích mặt khác tâm tư. Uyển Đình sự tình chẳng lẽ ngươi đã quên, nhẹ nhàng bâng quơ một cái tên, ở Ngao Ứng Học trong lòng tựa như tiếng sấm, Uyển Đình tai nạn xe cộ. Chết đuối, hỏa hoạn, quả thực cùng tử vong ký ức giống nhau, thật sâu minh khắc ở hắn trong lòng, không quên, Ngao Ứng Học nào dám quên, lập tức tỏ thái độ. Ta lập tức kêu công ty chuẩn bị marketing phương án, nhất định cấp Âu đạo xem qua lại phát ra đi. Ngao Ứng Học xem xét thời thế năng lực, Bành Dật thập phần vừa lòng, vừa rồi kinh hoàng bình định xuống dưới. Chỉ còn lại có tràn đầy cảm khái, Bành Dật cười nói. Cố ích đi được nhất sai một nước cờ, chính là đắc tội nhược thương, ngươi hiện tại không hiểu. Về sau liền đã hiểu, Âu chấp danh mang theo chuyên nghiệp đoàn đội tiến tràng. Đoàn phim lại như thế nào phong tin tức, đều có cá lọt lưới, trên mạng chứ danh tin nóng nhân sĩ. Ngắn gọn nói, Âu đạo thật sự tiến tổ mỗ kịch lúc ban đầu. Đại gia còn ở hi hi ha ha, không để trong lòng, còn có người cười xưng chuyển phát 500 đưa ngươi đi vào, không bao lâu. Cùng phong người trong nghề. Mang theo càng nhiều nội tình tin tức, đem người tạc đến trợn mắt há hốc mồm, Âu đạo đã sớm ở phim trường. Chỉ là lần này đem Musa, Dương Thắng Lợi toàn cấp mang đến, kịch bản đại sửa đổi. Hơn nữa là Âu đạo tự mình mang đoàn đội cùng nhau sửa, Âu đạo trên đường còn liên hệ mấy nhà kim. Chủ ba ba cung hóa cung nơi sân, đương nhiên, hoa tiền cũng cùng nước chảy giống nhau xôn xao, bất quá nửa giờ. Toàn võng các đại truy tinh diễn đàn, đều có tin nóng, các loại trong nghề tin nóng khâu ở bên nhau. Phảng phất tái hiện Âu chấp danh đóng phim điện ảnh thời điểm rầm rộ, dưa dân phủng di động đều phải. Ăn bất quá tới, thượng một lần nhiều như vậy trong nghề tin nóng lui tới trường hợp. Vẫn là tập thể ăn dưa thời điểm, trên đời có rất nhiều diễn viên cùng đạo diễn, nhưng chỉ có một Âu chấp danh, từ diễn viên đổi nghề đạo diễn. Mới vừa chụp xong tinh phẩm điện ảnh, quay đầu đi buôn bán phim thần tượng quá kỳ ảo. Trong khoảng thời gian ngắn tin nóng đầy đất, thảo luận nhiệt độ bạo biểu, lại không có một người dám công khai nói. Rác rưởi phim thần tượng toàn võng đều ở nghiêm túc phân tích. Tiểu tâm quan vọng rốt cuộc, Âu chấp danh tự mang huyền học lực lượng, không dám dễ dàng công kích chẳng sợ fan liên quan ăn dưa quần chúng. Đều cảm thấy Âu chấp danh điên rồi, gõ ra tới tự cũng chỉ là bình tĩnh, ngoài, Âu chấp danh mỗi làm một chuyện, đều làm người ngoài ý muốn đến nghẹn họng nhìn chân chối, diễn nghệ sự nghiệp đỉnh núi. Đổi nghề đương đạo diễn, điện ảnh đạo diễn đỉnh, đổi nghề đương chụp phim thần tượng, đại gia căn bản không nghĩ ra vì cái gì, nhưng mà, còn có càng muốn không thông quy, ở sao? Cho nên cát nhân thiên tướng nói đều là thật sự. Cát nhân thiên tướng cái kia giống như khiêu khích Weibo. Một lần nữa trở lại mọi người tầm nhìn, giữa những hàng chữ ý vị rõ ràng. Bất quá là một câu. Sẽ không làm đừng làm bậy. Hại người hại mình. Hiện tại, Âu chấp danh mang theo đoàn đội cùng chuyên nghiệp biên kịch tổ tiến tràng. Hoàn toàn khống chế chỉnh bộ phim truyền hình. ai còn dám nói hắn làm bậy. Đọc lý giải thập cấp trinh thám một hồi phân tích, ăn dưa người qua đường một đầu dấu chấm than. Cho nên, Âu Chấp Danh không chỉ có mang theo chính mình chuyên nghiệp đoàn đội tiến tổ, còn bế quan sửa lại kịch bản, liền bởi vì các nhân thiên tướng cho hắn xem tướng. Mọi người ánh mắt khó có thể tin, nhưng là nhìn tin nóng. Lại không thể không tin, bọn họ liếc về phía các nhân thiên tướng tóm tắt đều mang theo một cổ từ. Khâm phục không hổ là phá kiếp trăm vạn đoán mệnh sư phó. Thế nhưng kiếm tiền kiếm được Âu Chấp Danh trên người. Cố Ích tuyên bố diễn viên chính bầu trời đêm tin tức. Công bố lúc sau mới ở Weibo phát hỏa một ngày, Âu Chấp Danh đạo diễn ngôi sao dưới tin tức. Trực tiếp đổ biến xã giao truyền thông, kéo dài qua huyền học, điện ảnh, phim thần tượng từ từ lĩnh vực. Thuận tiện còn đem nam chính Nhược Thương cấp mang lên hot search địa vị cao, Nhược Thương dựa vào hai cái tiết mục, liền có tên họ, lại đến một bộ Âu Chấp Danh đạo diễn phim thần tượng. Tuyệt đối là tiền đồ một mảnh quang minh, am hiểu ở idol khai quật tiềm lực cổ fan. Tỉ mỉ bái nổi lên Nhược Thương thân thế bối cảnh, không thâm nhập hiểu biết thời điểm. Đại bộ phận người đem hắn trở thành bế lên lão tổng đùi. Bỏ vốn to cường đầy idol, chờ thâm nhập hiểu biết lúc sau. Bọn họ mới phát hiện, không đơn giản như vậy, bởi vì, hắn xuất đạo phía trước quá sạch sẽ, Nhược Thương không phải hải về. Lại tin tức toàn vô trên mạng đừng nói hắc liêu. Liền tư liệu đều không có, rốt cuộc có thâm niên dưa dân ngoi đầu. Nhắc nhở bọn họ, lúc trước ơ cao marketing không phải nội hàm Hạo Miểu tiểu trong suốt mắng Cố Ích sao? Tuy rằng chưa nói tên, khẳng định chỉ Nhược Thương a. Hơn nữa lúc trước sao trời cùng Hạo Miểu xé bước, cũng nói Nhược Thương bị Hạo Miểu lão tổng bao dưỡng, thời gian tuyến một loạt. Cá vàng đầu óc đều chuyển qua tới, chính là Hạo Miểu cùng sao trời xé xong. Không phải liên thủ đẩy Nhược Thương, còn có trong nghề tin nóng nói Hứa Mãn Huy vì Cố Ích ai bàn tay. Rốt cuộc bao dưỡng cùng bàn tay cái nào là thật sự a? Tình huống quỷ dị, thật giả khó phân, dư dân nhìn cải tà quy chính. Bái Nhược Thương không bỏ tinh thần truyền thông, còn có ơ cao marketing hộ thể lật ngược phải trái Cố Ích. Làm ra chính xác quyết đoán, vẫn là Hứa Mãn Huy ai bàn tay chuyện xưa càng chân thật, dư luận hướng. Gió thay đổi trong nháy mắt, đột nhiên Nhược Thương liền biến thành vì dân trừ hại trời giáng tử vi tinh, vây xem quần chúng đối. Nhược Thương hứng thú tăng vọt ngao ứng học đồi Internet phản ứng phá lệ nhạy bén. Nhìn đến Nhược Thương Weibo bạo trướng fan số, thì cực mà khóc hắn chưa từng mang quá như vậy tranh đua idol. Tùy tiện phát Nhược Thương ngạnh chiếu đi ra ngoài, đều có thể thu hoạch vô số bình luận cùng chuyển phát hơn nữa đều là người sống. Không phải không có cảm tình khống bình máy móc, trà trộn giới giải trí nhiều năm, nhà ai Weibo kinh doanh thành cái gì bộ dáng, ngào ứng học rõ ràng, không có nhà ai idol, có thể ở phim truyền hình còn không có chiếu phim thời điểm. Hấp dẫn nhiều như vậy chân thật người xem. Viết chính mình đối này bộ kịch chờ mong, vô luận bọn họ là bởi vì Nhược Thương, vẫn là bởi vì Âu Chấp Danh, ngào ứng học đều cảm thấy kiếm phiên, hắn liệt khởi kế hoạch tới nghiêm túc thận trọng. Tuyệt không cấp ngôi sao dưới kéo chân sau, ngôi sao dưới ở trên mạng nhiệt độ tăng vọt, hơn nữa không phải ở cao marketing xào ra tới nhiệt độ, ngay cả Cố Ích gia nhập mấy cái đàn. Đều bắt đầu thảo luận ngôi sao dưới Cố Ích soát những cái đó tin tức. Trầm mặc chung khí đến nổ mạnh chính mình diễn viên chính bầu trời đêm tin tức. Cư nhiên so bất quá một cái loe thiên hạ tiểu idol, đây chính là treo lên đánh sở hữu lưu lượng tiểu. Sinh điện ảnh tài nguyên, diễn xong là có thể tấn chức nhất lưu diễn viên kịch bản. Cố Ích một khang tích tụ chi khí chưa tán. Chẳng sợ vào bầy thế Phật Phật đường cũng vô pháp bình tĩnh trở lại, hắn cầm bút. Trước mặt bầy sao chép kinh Phật bàn lùn, máy móc sao chép kinh văn, lực chú ý căn bản không ở kinh Phật thượng, từ hắn thấy toàn tông vĩ. Sự nghiệp cũng đi theo thuận lợi lên, ở Mạnh Thanh Dương cầm trên tay tới rồi bầu trời đêm hợp. đồng, nhãn hiệu thương gia sôi nổi dò hỏi khởi hợp tác kế hoạch mà hắn đại giới bất quá là mỗi tuần một ngày, ở Phật đường vì bảy thế Phật sao kinh cầu phúc mà thôi, ngoại giới đem bảy thế Phật truyền đến quỷ. Bí vạn phần, hắn tự mình tiếp xúc, mới phát hiện A Di Pháp Sư Toàn Tông Vĩ là một vị chân chính người tài ba, không chỉ có thể vì hắn sửa mệnh, còn không thu lấy bất luận cái gì hồi báo, bỗng nhiên trên đài minh tưởng Toàn Tông Vĩ ra tiếng nói. An thần định khí mới có thể tìm hiểu Phật hiệu, thực xin lỗi đại sư, cố ý ấn xuống trong lòng. Lửa giận, khẩn trương tiếp tục sao chép kinh Phật chỉ chốc lát sau. Một con già nua tay ngừng hắn hỗn độn bút tích ngươi tâm loạn. Nói cho ta nghe một chút đi đi, Toàn Tông Vĩ người mặc màu vàng tăng y. Mang theo đàn hương an tĩnh tưởng hòa hơi thở cố ích ở trước mặt hắn. Thực dễ dàng đã chịu mê hoặc, tố khổ dường như nói. Từ cái kia kêu nhược thương xuất đạo, ta vận khí tốt giống bị hắn hút đi giống nhau. Lúc trước tuyệt cảnh chạy trốn tổng nghệ, công ty toàn lực chuẩn bị marketing, toàn bộ chuyển cho hắn. Còn có điện ảnh tài nguyên, đại ngôn cố ích càng nói càng khí. Ta mới là sao trời ký hợp đồng nghệ sĩ. Hắn tính thứ gì, lửa giận phía trên liền rất khó bảo toàn cầm lý trí Toàn Tông Vĩ an tĩnh nghe. Tùy ý cố ích lên án nhược thương hành động, hắn từng phái không ít người đi điều tra nhược thương. Lại không có một người có thể trả lời đi lên, nhược thương rốt cuộc từ chỗ nào tới, hiện đại xã hội. Thân phận chứng một soát liền biết bất luận kẻ nào tung tích Toàn Tông Vĩ lợi dụng quan hệ. Liền loại này hệ thống đều điều tra xong rồi, cũng chỉ có thể biết thẻ căn cước của hắn là Nhạn Thành, nhưng là Nhạn Thành. Nhưng không có một cái tên là Nhược Thương đạo sĩ, cố ích mắng xong Nhược Thương. Phát tiết xong lửa giận, Toàn Tông Vĩ mới tầm mắt thâm thúy từ từ nói. Nhược Thương người này, hẳn là sẽ một ít tà môn pháp thuật, mượn đi rồi vận khí của ngươi, các ngươi mệnh cách tương hướng. Như nước với lửa. Vì ngươi tiền đồ, vẫn là nhanh chóng cùng công ty nói giải ước đi thăng cố ích cùng tinh thần truyền thông giải ước thăng. Trực tiếp đại danh bước lên hot search đệ nhất che trời lấp đất marketing mềm văn. Đem tin tức này truyền khắp internet các loại account marketing minh kỳ nói. Cố ích ở tinh thần truyền thông chịu đủ khi dễ, bởi vì công ty cường phủng mộ idol. Qua đến khổ không nói nổi, bán thảm thông bản thảo vừa ra. Cố ích phen điên rồi giống nhau lại khóc lại nháo, nhược thương lại lần nữa đã chịu ái ích nhân sĩ. Điên cuồng ngắm bán, phong bình bỗng nhiên sậu hàng, phen vì ca ca. Cái gì nguyền rùa, chửi rùa đều có thể xuất khẩu, chẳng sợ ở phòng làm việc giải ước thanh minh phía dưới bất lực khóc. Thút thít, quay đầu là có thể đi nhược thương quay bua. Đem người mắng đến máu chó phun đầu, ăn dưa quần chúng đều mộng bức, đây là chọc tới cái gì chó điên. Cố ích cùng sao trời giải ước quan người khác hạo miểu công ty nhược thương chuyện gì. Nhưng là fan bi phẫn phía trên, căn bản mặc kệ, nhược thương làm hại cố ích như vậy đáng thương như vậy thảm. Cần thiết mắng hắn đến chết mới thôi. Internet thổi quét một cổ mắng không khí. Ăn dưa quần chúng tất cả tại xem diễn, mắng chửi đi. Dù sao nhược thương có Âu chấp danh phim truyền hình, chờ bá ra lại là một cái hảo hắn, nhưng mà không chờ bọn họ yên tâm lại một cái tin tức xông thẳng hot search điểm đi vào là có thể nhìn thấy Toàn Tông giải trí tuyên. Bố, ký hợp đồng cố ích, nắm tay mạnh thanh dương, chế tạo càng tốt bầu trời đêm, tin tức càng ngắn. Tin tức lượng càng nhiều, cố ích không chỉ có giải ước chạy lấy người. Còn đem bầu trời đêm loại này hoàng kim tài nguyên mang đi. Đi thì đi đi, cư nhiên đi tới bảy thế Phật môn hạ. Này, đại gia trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, mọi người đều biết. Toàn Tông giải trí chuyên chú phát triển điện ảnh vòng, nhiều lần đạt được phòng bán vé giải tích. Ký xuống quá không ít nghệ sĩ, nhưng là, trong vòng chung nhận thức, đây chính là bảy thế Phật quan tâm công ty, gia nhập Toàn Tông cùng cấp với bái nhập bảy thế Phật môn hạ. Tiền đồ không thể hạn lượng, vừa rồi là quan với nhược thương có Âu chấp danh quần chúng. Hiện tại bỗng nhiên lo lắng lên, cố ích cùng nhược thương thành người đối diện. Bảy thế Phật Thiêm Cố Ích qua đi, tất nhiên sẽ đưa điểm đại lễ bao làm tân nhân vui vẻ, cái này đại lễ bao. Chói lọi đứng ở đại gia trước mặt, nhưng còn không phải là nổi bật chính thịnh nhược thương. Trà trộn giới giải trí nhiều năm dư dân bằng hữu, lâm vào huyền học suy nghĩ sâu xa, bắt đầu cân nhắc Cố Ích cùng nhược thương tương lai battle ai thua ai thắng, âu chấp danh thần tượng. Phim truyền hình còn không có thông qua quần chúng kiểm nghiệm. Hắn huyền học lực lượng càng không trải qua quá Phật học đối kháng, nhưng mà có một chút là tuyệt đối. Theo ta được biết, bảy thế Phật chưa từng bỏ lỡ, DFY. Hết chương.